Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, Vân Lai Chiến. 1. Phùng Đường Chủ Đại Hỷ, nói, vậy liền một lời đã định, luận bàn đấu pháp, liền định tại 3 ngày sau, mời Khương Đạo Hữu nghỉ ngơi cho tốt, thời gian cụ thể, Phùng Mỗ sẽ còn tự mình đến đây cáo chi. Dứt lời, Phùng Đường Chủ liền muốn đứng dậy cáo từ. Chậm đã, Khương Sầm nói, cái này Chu Tước Linh, có thể hay không trước lưu lại? Phùng Đường Chủ sững sờ, lập tức cười nói, đương nhiên có thể. Hắn đem chứa Chu Tước Linh bảo hạp giao cho Khương Sầm. Sau đó thu hồi những bảo vật khác, Khương Đạo Hữu yên tâm, cái này trong vòng 3 ngày. Phùng Mỗ nhất định dò nghe cái này Chu Tước Linh lai lịch, cho Khương Đạo Hữu một cái công đạo. Làm phiền Phùng Đường Chủ, tại hạ lặng chờ tin lành. Khương Sầm đem Phùng Đường Chủ đưa ra ngoài điện, sau khi quay về, hắn lập tức nâng lên Chu Tước Linh, cẩn thận cảm ứng, thật là tiểu nha đầu kia lông vũ. Hồn lão hỏi, Khương Sầm coi trọng như vậy căn này lông vũ, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là căn này lông vũ đến từ Khương Vũ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, mặc dù chỉ là một cây lông vũ, lưu lại huyết khí yếu ớt, nhưng thật là Khương Vũ khí tức, không sai được. Nói như vậy, Khương Vũ quả nhiên đã thuận lợi đến linh giới. Hồn lão nói, Khương Sầm nhẹ gật đầu, nửa vui nửa lo. Vui chính là rốt cục xác định Khương Vũ ngay tại linh giới bên trong. Lo chính là không biết Khương Vũ gặp phải loại nào biến cố. Nàng một cây lông vũ vậy mà lưu lạc tại cái khác tu sĩ trong tay. Trong mấy ngày nay, Khương Sầm lo lắng bất an. Hắn tịnh không để ý sắp đến luận bàn đấu pháp, mà là lo lắng Phùng Đường Chủ sẽ mang về một chút tin tức xấu. 3 ngày sau, Phùng Đường Chủ quả nhiên lần nữa đến đây bái phỏng. Một phương diện hắn là đến thông chi Khương Sầm, đấu pháp chính thức định tại một ngày sau lúc nửa đêm. Đối thủ là hóa đan hậu kỳ tu vi Vân Lai các tu sĩ. Một phương diện khác, hắn cũng mang đến có quan hệ cây kia Chu Tước Linh manh mối. Tín vật, Khương Sầm nghe vậy sững sờ. Nói như vậy, chi này Chu Tước Linh là kia yêu chủ động lấy xuống dâng ra. Xác nhận như thế, Phùng Đường Chủ nói, đạt được cái này Chu Tước Linh Thanh Xương Đạo Nhân là bản môn một vị hư thần thể đường chủ. Hơn 20 năm trước, hắn phụng tông môn mệnh lệnh phong thủ Loạn Phong Cốc. Loạn Phong Cốc là một chỗ che kín vết nứt không gian đặc thù khu vực. Trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, linh giới có không ít thần thông cường đại man hoang dị thú. Thượng cổ đại năng tu sĩ từng tại Loạn Phong trong cốc cùng man hoang dị thú đại chiến, dẫn đến nơi đó không gian giao diện chi lực tổn hao nhiều. Mấy trăm vạn năm qua cũng không từng phục hồi như cũ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thỉnh thoảng sẽ có hạ giới tu tiên giả đánh bậy đánh bạc phi thăng đến Loạn Phong trong cốc. Nếu là không cẩn thận bị nơi đó vô hình khe hở hoặc là không gian phong bạo cuốn vào, liền giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, phi tiên minh các đại tông môn đều sẽ phái ra tu sĩ thay phiên phòng thủ Loạn Phong Cốc. Một khi phát hiện phi thăng tu sĩ lại tới đây, liền tiếp ứng cứu ra. Thanh Xương Đạo Nhân chính là tại phòng thủ Loạn Phong Cốc lúc gặp một Chu Tước yêu tu, cũng chính là chi này Chu Tước Linh chủ nhân. Theo Thanh Xương sư đệ nói, hắn lúc ấy xuất thủ cứu tên này yêu tu, nhưng kẻ sau bởi vì yêu tộc thân phận nguyên nhân, không có theo hắn cùng một chỗ trở về Vân Lai Cung. Kia yêu tu cảm kích Thanh Xương sư đệ cứu trợ tri ân, liền lấy xuống một cây lông vũ làm tín vật, nói là về sau đem báo đáp Thanh Xương sư đệ đại ân. Khương Sầm trầm mặc một lát, lại hỏi, nếu là báo ân tín vật, lại như thế nào lưu lạc đến Phùng Đường Chủ trong tay? Phùng Đường Chủ cười nói, cái này Thanh Xương sư đệ có một cái thói hư tật xấu, chính là thị cược như mạng. Có một lần hắn thua quá thảm, cầu trợ ở Phùng Mỗ, Phùng Mỗ giúp đỡ vượt qua nan quan, hắn liền đem chi này Chu Tước Linh làm bảo vật bán cho Phùng Mỗ. Tu tiên giả cũng thị cược như mạng, hắn đánh cược là cái gì? Khương Sầm hiếu kỳ truy vấn. Phùng Đường chủ cười khan vài tiếng, nhưng không có trả lời, chỉ nói là Khương đạo hữu mới vào linh giới, tự nhiên đối rất nhiều chuyện không rõ, nhưng chỉ cần tu hành một đoạn thời gian, rất nhanh liền biết. Khương Sầm nhẹ gật đầu, trong lòng hơi buông lỏng. Từ Phùng Đường chủ thuật lại đến xem, Khương Vũ cũng không có gặp được đại nạn, mà là chủ động lấy xuống lông vũ báo ân. Cái này khiến Khương Sầm lo lắng giảm bớt rất nhiều. Tiểu nha đầu này, lúc nào như thế hiểu chuyện, thế mà biết lưu lại tín vật báo ân. Khương Sầm trong lòng thì thào. Ở trong mắt hắn, Khương Vũ một mực là cái tinh nghịch ngạo kiều tiểu nha đầu. Để nàng nói tiếng đa tạ đều rất khó khăn. Huống chi là lần này cử động, xem ra ta không tại bên người nàng, nàng cũng đã trưởng thành. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, đa tạ Phùng Đường chủ tìm hiểu, luận bàn đấu pháp sự tình, tại hạ sẽ đến đúng giờ trận. Khương Sầm hướng Phùng Đường chủ chắp tay thi lễ, không cần phải khách khí. Phùng Đường chủ ha ha cười nói, đến lúc đó, Phùng Mỗ tự sẽ tự mình đến tiếp Khương đạo hữu, mời Khương đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị. Phùng Mỗ sẽ không quấy rầy. Lập tức, Phùng Đường chủ cáo từ rời đi. Khương Sầm thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không có Khương Vũ tin dữ truyền đến, chính là một tin tức tốt. Linh giới mặc dù lớn, chỉ cần đều thường thường an an, hoặc Hứa tổng có gặp nhau ngày đó. Một ngày sau, canh hai thời gian, Phùng Đường chủ quả nhiên tự mình đến nghênh đón Khương Sầm. Theo Phùng Đường chủ đồng hành, còn có hơn 10 tên tùy tùng. Những này tùy tùng thuần một sắc đều là yểu điệu thiếu nữ. Tu vi chí ít gần là nguyên đan kỳ, thậm chí còn có một hóa đan kỳ nữ tu. Tùy tùng trình lên đạo bào, đai lưng những vật này, muốn vì Khương Sầm cởi áo thay đổi. Không cần, Khương Sầm từ chối nói, tại hạ cái này thân đạo bào không tệ, không cần thay đổi. Phùng Đường chủ cười nói, Khương đạo hữu có chỗ không biết, đây là Vân Lai chiến quy củ, có chút tu sĩ có được cường đại khôi giáp chiến bào, luận bàn chiếm hết tiện nghi, rất có bất công, bởi vậy tỉ thí lúc song phương đều phải mặc phe tổ chức cung cấp chiến bào, lấy đó công đạo. Khương Sầm nhướng mày, trên người hắn áo bào xám nhìn như phổ thông, lại là Tam Thanh Điện chảy ra dị bảo Thiên Cương Bào, có cực mạnh lực phòng ngự. Khương Sầm không sợ tham chiến, có một nguyên nhân chính là ỷ có đạo bào hộ thể, sẽ không dễ dàng thụ thương. Bây giờ chiến đấu sắp đến, mới biết được không thể mặc mang cái này đạo bào, thủ đoạn của hắn liền thiếu một cái. Cũng may Khương Sầm thủ đoạn xa không chỉ một kiện Thiên Cương Bào. Khương Sầm hỏi, ngoại trừ đạo bào bên ngoài, hẳn là ngay cả mình bản mệnh pháp bào cũng không thể sử dụng. Này cũng không có hạn chế. Phùng Đường chủ giải thích nói, chỉ có áo giáp đẳng ngoại vật nhận hạn chế. Pháp bảo chính là tu tiên giả phụ tá đắc lực, đấu pháp thời điểm đương nhiên không thể thiếu. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói, tốt a, nếu là quy củ, tại hạ không tiện chối từ. Khương Sầm giang hai cánh tay, mặc cho những này thiếu nữ vì chính mình thay quần áo. Cái này Vân Lai chiến quy củ phức tạp, thế mà ngay cả nội y đều cùng nhau thay đổi. Bất quá đối với những này cao giai tu tiên giả tới nói, trần chuồng lộ thể, nam nữ có khác, đều là xem qua mây bay, không đáng giá nhắc tới. Một lát sau, Khương Sầm trang phục hoàn tất, trên người hắn mặc một bộ thuần trắng hoàn mỹ đạo bào. bên hông là một đầu màu xanh nhạt long văn đai lưng ngọc. Đầu đội kim sắc đạo quan, phối hợp hắn một đầu tới eo tóc bạc, một bộ thanh tú khuôn mặt, nhìn phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái lỗi lạc, tốt một vị anh tuấn thiếu tiên. Phùng Đường chủ khen, chưa nói Khương đạo hữu thực lực hơn người, chính là thực lực bình thường, chỉ bằng vào bộ này dung mạo, cũng có thể bắt được không thiếu nữ tu phương tâm. Tối nay đánh một trận xong, không biết lại có bao nhiêu hoa quý thiếu nữ, vì Khương đạo hữu thần hồn điên đảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.